Nói .com.vn kính chào quý thính giả, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2, phần B của cuốn sách Chiến lược của mẹ, cuộc đời của con. 36. Trẻ con sẽ tự nhiên thích thú những thứ từ lúc sinh ra đã có ở bên cạnh. Cho đến nay, tôi đã có nhiều dịp được nghe về thời thơ ấu của các nhân vật xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng băn khoăn giai đoạn thơ ấu của những người này liệu có điểm gì chung mà có thể giúp họ phát huy được hết khả năng vốn có của bản thân như vậy. Bây giờ, liên quan đến điểm này, tôi có thể đưa ra kết luận là ngay từ giai đoạn tâm hồn bắt đầu hình thành, họ đã đặt chân làm quen với con đường đó. Không, đúng hơn là trước khi tâm hồn hình thành, những yếu tố cần thiết chuẩn bị cho họ bước vào con đường đó đã được chuẩn bị sẵn rồi. Trường hợp của kỳ thủ cà phê nổi tiếng Takawawa Kaku là như vậy. Ông đã bắt đầu chơi cờ vây từ khi mới 3 tuổi. Nghe nói, các cao thủ cờ vây khác xung quanh ông cũng đều làm quen với cờ vây từ khi họ còn rất nhỏ. Tất cả đều tự nhiên mà nhớ cách chơi. Trong giới cờ chuyên nghiệp, cũng có nhiều người 10 tuổi, 15 tuổi mới bắt đầu học chơi cờ. Tuy nhiên, những người đó sau này dù trở thành chuyên gia nghiên cứu đi chăng nữa, vẫn gặp phải những trở ngại khiến họ khó đạt đến đỉnh vinh quang cao nhất. Ngoài ra, ngạc nhiên là rất ít người do duyên cớ là được người khác dạy cho mà bước chân vào lĩnh vực gì đó. Hầu hết đều do nhìn nhiều rồi thành ra biết cách làm, cách chơi từ lúc nào không hay. Bản thân ông Takagawa cũng thế. Tất nhiên, việc cứ nhìn rồi tự dưng biết chơi lúc nào không hay cũng nhờ có môi trường là lúc nào cũng được tiếp xúc với cờ vây. Cha của ông Takagawa là một người rất yêu cờ vây, hễ rảnh là ông lại lôi cờ ra đánh. Cha ông cũng là người khá khác biệt, năm 40 tuổi thì chuyển về nông thôn sống, rảnh rỗi thì đánh cờ, ngâm thơ. Một ngày nọ, lúc Takagawa ở độ tuổi chuẩn bị đi học tiểu học, vì ông lúc nào cũng đứng bên cạnh xem đánh cờ, nên bố ông nghĩ, biết đâu thằng bé này biết đánh, thử một ván xem nào. Và ông bảo lấy cờ ra đánh thử. Không ngờ, dù mới đánh lần đầu, còn phải nhờ bố lắp hộ bàn cờ, nhưng ông bố không thể thắng nổi. Từ đấy, ông bắt đầu thấy hứng thú với cờ vây. Khi lên tiểu học, tình cờ hiệu trưởng trong trường cũng là một người thích chơi cờ vây. Vậy là lúc nào xung quanh ông cũng có đối thủ để chơi cùng. Chỉ đứng bên cạnh nhìn cha chơi, mà tự lúc nào hiểu luôn hình thức của trận đánh, cách di chuyển, khái niệm chép. Quả thật, ông có năng lực nhận thức nguyên mạng tuyệt vời. Nhưng trên hết, yếu tố giúp ông thành Hinobu đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất của thế giới cờ vây là được trong môi trường luôn được nhìn thấy cờ vây, cũng như luôn có đối thủ chơi xung quanh mình. Điều này tất nhiên đúng với tất cả mọi lĩnh vực. Chú thích: Honinbo, danh hiệu cao quý nhất trao cho người chơi cờ vây giành chiến thắng trận chiến Honinbo. 37. Những đứa trẻ hàn tập bò thường có khả năng về ngôn ngữ. Một số bà mẹ khi thấy con chậm biết chập chững hoặc biết đi thường lo lắng, không biết con mình có bị khuyết tật gì không. Ngược lại, một số khác lại rất tự hào khi thấy con mình biết chững và đi sớm. Quả thật giống như câu nói của cha ông xưa. Cha mẹ mong con biết bò rồi, biết chững rồi biết đi. Đối với cha mẹ, đứa con từ chỗ chỉ biết bú rồi ngủ mà dần dần biết hoạt động như ai là niềm vui không gì bằng. Không khỏi nóng lòng mong đợi. Chính vì thế, không phải là không hiểu được khi người làm cha làm mẹ thấy lo lắng khi con lỡ biết đi, hoặc ngược lại vui sướng muốn khoe khi con biết đi sớm. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng, nếu vì vậy mà bạn rút ngắn giai đoạn tập bò, tập cho con đứng và đi sớm, thì quả là sai lầm. Đó không đơn thuần chỉ vì lý do không nên vội vàng, không nên quá ham muốn, mà nó liên quan đến sự phát triển của trí não của trẻ. Nếu bạn rút ngắn giai đoạn tập bò, phần quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ sẽ bị thiếu, gây ảnh hưởng xấu cho trẻ sau này. Thử bế đứa bé vừa sinh ra, bạn sẽ thấy cổ bé rất mềm, oặt ẹo ra sau ngay nếu ta không đỡ. Bởi vì lúc đó, các cơ ở cổ chưa phát triển hoàn thiện. Khi bé khoảng 3 tháng tuổi, các cơ cổ hoàn thiện gọi là giai đoạn cổ cứng, có thể bồng không đỡ sau đầu, thì cổ bé vẫn giữ thẳng được. Tầm 4 tháng tuổi, bé có thể nâng cao cổ lên. Đây là một tiêu chuẩn để đánh giá sự phát triển của trẻ mà các bác sĩ nhi khoa sử dụng. Ngoài ra, động tác giữ cổ ngẩng cao này còn có mối quan hệ mật thiết với việc tập bò sau này của bé. Như các bạn đã biết, khi em bé bò, bé phải cố gắng để giữ cổ ngẩng cao. Hơn thế nữa, khác với việc ngẩng cổ khi nằm ngửa ngủ, khi bò, bé phải nâng cổ sao cho phần sau của đầu hướng ngược ra sau. Do đó, bò là mối quan hệ cực kỳ mật thiết tới sự phát triển của phần đầu sau, là quá trình trưởng thành không thể thiếu đối với sự phát triển của não và đầu. Đặc biệt, trong y học ngày nay, có giả thuyết cho thấy trong những đứa trẻ mà không có giai đoạn tập bò hoặc bò rất ít, thường xuất hiện nhiều trẻ bị thiểu năng nặng về khả năng ngôn ngữ. Tiến sĩ Doman của Hiệp hội Phát triển Khả năng Con Người của Mỹ cũng công bố nghiên cứu cho thấy sự chênh lệch về khả năng ngôn ngữ giữa những đứa trẻ không có giai đoạn tập bò, đột nhiên chuyển sang đi luôn với những đứa trẻ khác. Nghiên cứu này chú trọng vào tầm quan trọng của ảnh hưởng mà hành động bò tác động lên não bộ, và nhờ đó mà người ta thậm chí đã đem hành động bò vào áp dụng trong quá trình trị liệu nhiều bệnh như liệt thân dưới, tổn thương não, yếu thần kinh. Theo tiến sĩ Doman, vốn dĩ sinh vật khi bắt đầu chuyển thành loài bò sát thì mới bắt đầu xuất hiện sự tiến hóa, phát triển chưa từng xuất hiện ở loài động vật bậc thấp. Đó là lý do người ta phát huy hiệu quả của bò nhiều trong trị liệu các chứng bệnh như người thực vật hay trong điều trị các trẻ bị dị tật về não. Thông qua vận động nâng cổ lên của bò, phần đầu phía sau được thúc đẩy phát triển, do đó đáng ra nên khuyến khích trẻ bò nhiều hơn nữa thì lại cho trẻ kết thúc sớm là việc không chấp nhận được. Có một thời gian dài, người ta tranh cãi xem có nên cho con tập lễ sớm không. Ở Nhật, do đã từng có sự cố để con nằm lập sấp dẫn đến tai nạn nên cách chăm sóc con này bị nhiều người chỉ trích, nhưng thực ra việc cho con tập nằm úp này cũng xuất phát từ mục đích giống với việc tập bò mà thôi. Tai nạn xảy ra chỉ là do người mẹ cho trẻ lật trên nệm mềm trong khi đứa trẻ chưa biết bò, bị úp sấp như vậy dẫn đến nguy cơ nghẹt thở. Từ lập trường của lĩnh vực thần kinh cũng có nhiều tài liệu cho thấy việc tập luyện cổ thông qua bò sẽ kèm theo việc phát triển bộ não. Ngược với các bác sĩ nhi khoa là lấy việc em bé biết đi, biết nói là mốc đánh giá sự phát triển của trẻ. Ông Kuromaru Sotaro, chuyên gia về ngành thần kinh, giảng viên Đại học Kobe, lại cực kỳ coi trọng giai đoạn bé tự mang nổi đầu. Theo ông Kuromaru, con người cùng với sự trưởng thành để có thể đứng thẳng lên và đi được, thì từ khi còn là một em bé, cần phải có khả năng chống lại được trọng lực. Sự chống đỡ lại trọng lực đó biểu hiện đầu tiên ở cổ. Từ khi sinh ra cho đến 2 tháng tuổi, em bé sống trong thế giới chỉ có nằm, tức là thế giới nằm ngang. Giai đoạn này, bé không có tiêu điểm để nhìn xuống, nên cảm giác về khoảng cách vẫn chưa có. Chỉ khi cổ đứng, bé bắt đầu nâng được cổ, thì thế giới của bé mới thay đổi. Bé nhìn được xa dần, từ những cự ly gần như ngay dưới cổ cho tới khoảng cách xa hơn. Và từ việc bé phân biệt được vị trí mẹ nằm gần hay ở xa. Nếu ở xa, thì em cố gắng để bò lại gần mẹ hơn, mà nhờ đó nuôi dưỡng những ý muốn, hứng thú đối với sự vật, sự việc của trẻ. Nói như vậy để thấy, hành động bò mà chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ là một giai đoạn dự bị cho tập đi, thực ra lại có ý nghĩa khác quan trọng hơn nữa. Do đó, tôi mong các bạn hãy để cho con mình được tập bò thật đầy đủ, kỹ càng. 38. Trẻ sẽ dễ tiếp thu ngôn ngữ hơn nếu được dạy cả hai phía mắt nhìn và tai nghe. Có thể nói, trẻ em có thể nhận thức được những thứ phức tạp hơn người lớn chúng ta nghĩ, kể cả là về từ vựng hay chữ cái. Đặc biệt về khả năng đọc hiểu, như ở phần trước tôi đã nói, trẻ em có những khả năng đặc biệt mà chúng ta không lý giải được, như có thể nhớ những chữ Hán phức tạp còn nhanh hơn cả những chữ đơn giản. Về khả năng này, ông Ishii Zhao, người nổi tiếng về có thể dạy trẻ con dễ dàng nhớ được hàng trăm chữ cái, đọc sách một cách trôi chảy, cho biết. Không ai có thể khẳng định được trẻ em chỉ có chừng nào khả năng. Do đó, khi dạy trẻ, không cần thiết phải chia ra dạy nói và dạy chữ viết. Tôi hoàn toàn đồng cảm với quan điểm này. Khi dạy ngôn ngữ, không nên chia ra mà nên vừa cho nhìn, vừa cho nghe sẽ có hiệu quả hơn. Âm thanh bổ trợ cho chữ viết bổ trợ cho âm thanh, cả hai cùng hỗ trợ cho nhau thì đương nhiên bé sẽ dễ nhớ hơn. Người lớn chúng ta từ trước tới nay có sai lầm là khi đứa trẻ bắt đầu bập bẹ nói, thường không đồng thời dạy mặt chữ luôn, vì tùy tiện cho rằng như thế là gánh nặng cho trẻ. Ông Ishi, khi hướng dẫn công tác giảng dạy tại trường mẫu giáo, đã đưa ra phương án. Vừa nhắc nhở trẻ bằng lời nói, hãy rửa tay, vừa viết lên bảng, hãy rửa tay, thay cho việc chỉ nhắc nhở như trước đây. Nhờ vậy, những đứa trẻ nhờ được lưu ấn tượng từ cả tai và mắt, nên kết quả cải thiện hơn gấp 5-6 lần so với trước kia. Tôi nghĩ, phương pháp này có thể áp dụng được ngay tại các gia đình, khi đứa trẻ bắt đầu học từ một từ vựng mới. Nếu vừa được nghe, vừa được nhìn thấy cha mẹ viết cho xem, thì sẽ nhớ đúng bản chất của từ đấy và không sợ sau này bị nhớ nhầm, nhớ lộn xộn sang từ khác. Nếu dựa theo logic để phân biệt ra mà dạy thì rất khó hiểu, nhưng chỉ cần tiếp xúc với nhiều chữ và từ kiểu như thế một thời gian, thì đến một lúc nào đó, trẻ sẽ tự phân biệt được những từ kiểu như vậy. 39. Nếu chờ biết tiếng mẹ đẻ rồi mới dạy tiếng nước ngoài thì quá muộn. Trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 3 tuổi, các tuyến tế bào não vẫn chưa phát triển hết. Điển hình nhất về giáo dục sớm cho trẻ tuổi ấu thơ là việc các bé có thể nhớ được một lúc nhiều thứ tiếng nước ngoài. Thậm chí quan điểm của tôi là đối với trẻ dưới 3 tuổi, dù bạn dạy đồng thời mấy thứ tiếng đi nữa, trẻ vẫn có khả năng tiếp thu được. Có nhiều bàn cãi xung quanh vấn đề này. Một trong số phản biện được đem ra tranh cãi lâu nhất là liệu dạy ngoại ngữ cho một đứa trẻ nói tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi thì có dẫn đến tình trạng sôi hỏng bỏng không? Cuối cùng, tiếng mẹ đẻ cũng không nói chuẩn. Những người mang mối hoài nghi này có lẽ vì họ nghĩ đến sự khó khăn của họ khi học nhiều ngôn ngữ một lúc hoặc nghe thấy thứ tiếng Nhật không chuẩn người nước ngoài vẫn nói trên TV. Họ lo lắng và nghĩ người nước ngoài nói tiếng Nhật không chuẩn thì nghe đáng yêu. Nhưng nếu còn mình học cùng lúc cả tiếng Nhật và tiếng nước ngoài như thế, nhỡ may đầu óc bị loạn dẫn đến cách nói ngọng kia thì quả là nan giải. Mà quả thật nhìn thấy thực trạng giới trẻ Nhật ngày nay bị phê phán nhiều vì dùng tiếng mẹ đẻ, tiếng Nhật sai, có lẽ càng khiến họ thêm phần nghi ngại. Tuy nhiên tôi khẳng định, các bạn không cần thiết phải bận tâm lo lắng đến những điều đó. Sở dĩ, người lớn chúng ta gặp khó khăn khi học một lúc nhiều ngoại ngữ, vì khi lớn rồi chúng ta mới bắt đầu học. Còn đối với trẻ con, điều này hoàn toàn không giống chút nào. Người nước ngoài nói tiếng Nhật ngọng cũng tương tự thế, vì khi lớn lên mới học nhờ vào nỗ lực của bản thân. Còn vấn đề giới trẻ hiện nay dùng tiếng Nhật lộn xộn thì nên xem lại phương pháp giảng dạy chữ quốc ngữ của ngành giáo dục, chứ hoàn toàn không liên quan đến việc học hai loại ngoại ngữ cùng một lúc. Ngược lại, đúng hơn là nhờ học hai ngoại ngữ cùng một lúc nên có thể nhận ra đặc trưng của tiếng Nhật và hiểu kỹ hơn. Có vô vàn ví dụ thực tế về những người sau khi sinh được vài tháng được dạy hai ngoại ngữ trở lên, sau trở thành những người có khả năng ngôn ngữ xuất sắc. Anh Satoshi là con trai của phu nhân Shinika, nghiên cứu về ngôn ngữ học ở Hawaii. Khi vừa chào đời, anh đã được bắt chuyện ngay bằng cả tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Nhật. Khi 4 tháng tuổi, anh đã có thể phân biệt được 3 thứ tiếng này với các ngôn ngữ khác. Hơn nữa, còn nhanh nói rõ anh các thứ tiếng đó hơn so với những đứa trẻ chỉ được học một thứ tiếng. Các báo cáo của các bà mẹ thành viên nghiên cứu cũng cho thấy phát âm tiếng Anh của những đứa trẻ vừa sinh ra đã được cho nghe tiếng Anh chuẩn hơn nhiều so với cả cha mẹ đã có thời gian học tiếng Anh trên 10 năm, khiến cha mẹ có muốn theo cũng không kịp. Những đứa trẻ này chỉ có một vấn đề rắc rối là trong tiệc sinh nhật trường tổ chức, khi hát bài Happy Birthday to You, bao giờ phát âm chữ birthday của các em cũng chuẩn hơn, khác so với cách phiên âm sang tiếng Nhật. Do đó, những lúc đó, các em đều phải chịu khó thay đổi lại, sao cho khớp với mọi người, càng cho thấy phát âm của những đứa trẻ người Nhật còn lâu mới theo kịp. Vì thế, với trẻ con thì càng học ngoại ngữ sớm càng tốt. Nói cách khác, được cả sôi lẫn bỏng. Còn nếu đầu tiên chỉ dạy trẻ một ngôn ngữ, thì bộ não sẽ bị đóng khung với thứ ngôn ngữ đó. Sau này, dạy ngôn ngữ mới cũng không thể tiếp thu vào đầu một cách trọn vẹn. Thế nên mới nói, nếu chờ đến khi biết tiếng mẹ đẻ rồi mới dạy ngoại ngữ thì đã muộn. Điều này không giới hạn chỉ trong việc học ngoại ngữ mà trong nhiều lĩnh vực khác cũng đúng. Ví dụ, anh Yi Shao, nhà giáo dục chữ Hán mà tôi đã giới thiệu ở phần trước cho biết, những em học sinh lớp 1 được dạy chữ Hán ngay từ đầu thì khi lên lớp 3 có khả năng đọc, viết, khả năng đọc văn bản có chữ Hán ưu tú mà các anh chị lớp 6 cũng không thể theo kịp. Ngược lại, nếu theo phương châm của Bộ Giáo dục là phải dạy chữ mềm, chữ cứng trước rồi mới dạy đến chữ Hán, thì sau này các em rất khó tiếp thu chữ Hán, bởi vì ảnh hưởng của chữ mềm, chữ cứng ban đầu lên não đã quá sâu rồi. Dẫn đến, kết quả kỳ lạ là sau đó dù bài kiểm tra chữ Hán vẫn được cao điểm, nhưng khi viết văn hay khi chép bài giảng, các em vẫn không thể viết bằng chữ Hán một cách thành thạo. Có thể nhiều người sẽ cho rằng vì các em chưa luyện tập nhiều nên mới thế, nhưng riêng việc phải đổ sức luyện tập nhiều mới nhớ đã cho thấy việc dạy chữ kana từ đầu khiến nó thành một thói quen mới chính là trở ngại thực sự trên con đường học chữ Hán của các em. Ở Mỹ, người ta cũng thử nghiệm cho các em bé tập chợp măng ngay khi bé bắt đầu chập chững tập đi. Kết quả cho thấy, so với việc bắt đầu sau khi đã biết đi, thì bắt đầu sớm như thế tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Cũng giống như sắt, nếu bạn đập để rèn nó trong khi còn nóng thì sẽ thành được hình dạng bạn muốn, còn nếu để nguội cứng rồi mới rèn thì liệu có thể thành được cái gì? Chú thích: chữ kana, cách gọi chung của bộ chữ mềm và bộ chữ cứng. Chữ mềm, chữ cứng, hai bộ chữ cái đơn giản nhất trong bộ chữ của Nhật. Trong đó, chữ mềm được gọi là hiragana, chữ cứng được gọi là katakana. Người mới học tiếng Nhật thường sẽ được dạy hai bộ chữ này đầu tiên. sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe nội dung tiếp theo. 40. Cho trẻ nghe các bài hát ru của nhiều nước giúp trẻ dễ tiếp thu khi học ngoại ngữ sau này. Đối với các nhân viên thường trú nước ngoài của công ty tôi, khó khăn lớn nhất của họ chính là rào cản về ngôn ngữ của bản thân, của gia đình. Tuy nhiên, khác với người lớn phải đau mắt căng tai tra từ điển và bập bõm nói, những đứa trẻ lại làm quen rất nhanh và sớm dùng tốt cả tiếng Nhật lẫn tiếng bản xứ. Điều này, giống như tôi nói ở phần trước, là một khả năng đương nhiên mà trẻ có. Đối với người chưa từng sống ở nước ngoài, quả là mặt đáng mơ ước. Tuy nhiên, khi người khác khen, thích nhỉ, con đã có thể nói được hai thứ tiếng, câu trả lời của các cha mẹ đó thường khá bất ngờ. Không phải thế đâu, khi mới về nước thì bé vẫn nói được hai thứ tiếng. Nhưng một thời gian do không có cơ hội sử dụng nên lại quên hết. Kết cục là ngôn ngữ mất câu nhớ được nhờ khả năng tiếp thu tuyệt vời khi còn bé lại không phát huy được tác dụng gì lúc cần khi đã lớn lên. Quả thật, có nhiều báo cáo nói về hiện tượng như vậy. Việc trẻ em tiếp thu ngoại ngữ nhanh nhưng cũng quên nhanh nếu không dùng đến là một mặt của chân lý. Nói một mặt vì còn một mặt khác nữa mà chúng ta không nhìn thấy. Tức là trong trường hợp này, thật nhiên có vẻ như đứa trẻ đã quên mất ngôn ngữ đó, nhưng thực chất bên trong các tế bào não, các tuyến để tiếp nhận ngôn ngữ đó đã được hình thành và vẫn còn giữ lại. Có vô số ví dụ thực tế chứng minh điều này. Ví dụ, anh Kamak dạy tiếng Anh trên kênh NHK là một người rất giỏi tiếng Pháp. Nhưng thực ra cho đến cấp 3, khi bắt đầu học môn tiếng Pháp, anh không hề có kiến thức gì về tiếng Pháp cả. Nhưng khi bắt đầu học, anh thấy học rất dễ dàng, từ đầu đã được giáo viên khen là phát âm tốt, cuối cùng đạt đến trình độ xuất sắc về tiếng Pháp. Thấy kỳ lạ quá, anh thắc mắc hỏi mẹ, thì hóa ra là trước 3 tuổi, anh theo học suốt nửa năm ở trường mẫu giáo của một bà sư người Pháp. Như vậy, dù bản thân người đó không nhớ gì, thì khi tiếp xúc với ngôn ngữ thuở ấu thơ, những đường rãnh tế bào còn in sâu trong não vẫn được kích thích. Nhờ thế, Khi học lại thứ tiếng đó, bộ não đã dễ dàng tiếp thu mà không phản kháng gì. Chú thích: NHK, đài truyền hình trung ương của Nhật Bản. Cứ mỗi lần biết thêm những sự thực này, bản thân tôi không khỏi trăn trở. Như vậy, chắc chắn còn có phương pháp giáo dục tốt hơn và tốt hơn nữa trong giáo dục ngoại ngữ. Chẳng hạn, trên thế giới tính chi li thì có khoảng 70 loại yếu tố cấu thành nền phát âm của các ngôn ngữ. Vậy liệu có thể sáng tác ra bài hát du bao gồm được tất cả các yếu tố này không? Mà dù không thể đi chăng nữa, thì chỉ cần thu các bài hát du của các nước vào băng đĩa và bật cho trẻ nghe đi nghe lại nhiều lần từ khi mới chào đời, chắc chắn vẫn có tác dụng tương tự. 41. Ở thời kỳ thơ ấu, nên cho trẻ nhại lại lời nói, còn ngữ pháp thì để sau khi học hãy quan tâm. Trong một văn bản của thời Ai Cập cổ đại có ghi lại một câu với ý nghĩa rằng: ngôn ngữ mẹ đẻ là thứ di truyền. Chuyện thần thoại này không thể đúng trong thời đại ngày nay được. Nếu gọi là di truyền thì tại sao những đứa trẻ được sinh ra ở nước ngoài đến khi về nước học tiếng mẹ đẻ lại vất vả đến vậy? Còn tiếng nước ngoài khi lớn lên học vất vả bao nhiêu vậy mà bọn trẻ ấy lại có thể dùng được thông thạo? Sở dĩ trẻ sẽ nói tiếng mẹ đẻ đầu tiên khi bắt đầu tập nói là vì hàng ngày đều được tiếp xúc với mẹ, nhận các kích thích tiếng nói từ mẹ, nên trẻ nhận thức điều đó như một dạng khuôn mẫu và ghi nhớ vào đầu. Lấy ví dụ từ xin chào. Khi được tiếp xúc, trẻ sẽ không phân tích từ xin chào này thành hai từ đơn để học thuộc, mà nhớ luôn cả cụm gồm hai từ ấy như một khuôn mẫu. Trong quá trình sử dụng, trẻ sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa của từ, chứ không phải hiểu được ý nghĩa trước rồi mới nói được. Trong giai đoạn khả năng nhận thức nguyên mảng đang phát triển mạnh, nếu bạn không mang cho trẻ các kích thích tốt, thì năng lực trí tuệ của trẻ khó có thể phát triển được thêm. Sở dĩ, người lớn chúng ta muốn học giỏi ngoại ngữ khó cũng vì khả năng nhận thức nguyên mảng này đã bị kém đi. Cái gì cũng trước tiên phải hiểu đã thì mới nhớ được, tức là khả năng phân tích đã được ưu tiên hơn. Vì thế, khi học ngoại ngữ, nếu chỉ tập trung vào ngữ pháp trước thì rút cuộc sẽ không thể nói được. Chủ trương của tôi là ngữ pháp thì để đến cấp 3 học, còn trong giai đoạn ấu thơ này, hãy cho trẻ nhại đi nhại lại nhiều lần sẽ có hiệu quả hơn. Bởi vì trong giai đoạn khuôn mẫu này, việc lặp đi lặp lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Khi hỏi giáo dục là gì, chúng ta thường hiểu lầm và có xu hướng ưu tiên hơn cho các mục tiêu như phân tích, lý giải, hiểu và suy nghĩ. Thế nhưng, giáo dục mang tính phân tích thì nên để cho giai đoạn khuôn mẫu kết thúc. Khi mà khả năng phân tích đã được chuẩn bị đầy đủ rồi dạy thì hơn. Khi tôi chủ trương là nên mang đến cho trẻ những kích thích tốt trong giai đoạn này, có nhiều ý kiến phản đối cho rằng đó là chủ nghĩa nhồi nhét, là nền giáo dục nhồi nhét. Tuy nhiên, tôi muốn phản biện rằng nền giáo dục hiện nay lúc cần nhồi nhét thì không nhồi nhét, đến lúc không được phép nhồi nhét thì lại nhồi nhét, dẫn đến nhiều tổn hại kèm theo. Cuối cùng, người phải chịu thiệt hại nhất chính là các em nhỏ mà thôi. Tôi thường hay dùng từ đã quá muộn, cũng vì mong muốn giáo dục hiện nay phân biệt rõ cách dạy sao cho phù hợp với năng lực khuôn mẫu và năng lực phân tích của trẻ trong từng thời kỳ. 42. Những trải nghiệm hình như nghe ở đâu rồi sẽ có tác dụng nâng cao khả năng ngoại ngữ sau này của trẻ. Tôi đã có dịp nghe về trải nghiệm rất thú vị của nhạc trưởng tài ba nổi tiếng thế giới Omachijo Chiro. Đây là câu chuyện khi ông chỉ huy tác phẩm Rigoletto tại nhà hát opera Dortmund của Đức. Trong opera, có nốt nhạc trang trí mà quốc họa sĩ tenor alto thường hát cao lên ở đoạn cuối để tạo cái kết thúc độc đáo. Thế nhưng, ca sĩ tenor mà ông chỉ huy lại hát với nhịp khác so với nhịp mà Omachi nhớ, khiến ông rất băn khoăn và đã chỉ huy để các ca sĩ đó hát với tốc độ nhanh hơn. Đây là câu chuyện khi lần đầu Omachi chỉ huy vào nhạc kịch Rigoletto. Thật kỳ lạ là chỉ có âm điệu cuối cùng không hiểu sao lúc ấy đọng lại trong ký ức của ông rất tươi mới. Chú thích: Rigoletto là vở opera ba màn của Giuseppe Verdi. Câu chuyện bi thảm xoay quanh công tước trụy lạc xứ Mantua, người hề gù lưng của ông mang tên Rigoletto và con gái xinh đẹp của Rigoletto là Ghida. Tenon, giọng nam cao; Asto, giọng nữ trầm. Tổng giám sát dàn nhạc cũng thấy chỉ thị ông đưa ra lúc đấy là hợp lý và đồng ý với cách làm của ông. Đây là lần đầu tiên ông chỉ huy tác phẩm Rigoletto này. Do đó, các thành viên dàn nhạc đều thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao ông lại nhớ về tiết tấu nhạc đó. Ngay bản thân Omachi cũng không lý giải được vì sao. Nhưng một ngày nọ, khi tình cờ lấy băng cũ từ trong đống băng đĩa ra, ông mới hiểu vì sao ngày đó ông lại nhớ ra tiết tấu nhạc khi chỉ huy. Omachi là con một. Ngày bé, ông được cho cái máy nghe nhạc. Sau đó, ông lớn lên cùng với những bản nhạc nghe mỗi ngày. Trong số đó có Aria của vở Ritoretto. Đây là bài hát của trái tim cô gái do Enrico Caruso biểu diễn, nằm ở chương 3 nổi tiếng, giống như đôi cánh trong gió. Omachi đã ghi nhớ nguyên si bài hát đó của Caruso và tiết tấu đó đã hiện về trong đầu khi ông lần đầu tiên chỉ huy dàn nhạc. Đó là nguyên cớ khi ông nhận ra tiết tấu mà các ca sĩ hát bị chậm. Nhưng khi nghe bài hát đó, ông mới 1 tuổi. Chính ông cũng ngạc nhiên khi ông có thể nhớ được như vậy. Chú thích: Enrico Caruso, sinh năm 1873, mất năm 1921, là một giọng ca Ý được xếp vào một trong những tenor vĩ đại nhất thế giới. Sở dĩ tôi giới thiệu dài như vậy về trải nghiệm của Omachi là vì ông đã chứng thực cho khuôn mẫu hóa mà tôi vẫn hay đề cập đến. Không hiếm trường hợp khi ấu thơ chỉ ghi nhớ một cách sinh lý, nhưng ký ức đó đã được lưu giữ đến khi thành người lớn, và một ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng. Có nhiều người Nhật nói tiếng Pháp còn chuẩn hơn người Pháp, nhiều người Nhật nói tiếng Trung giỏi hơn người Trung, bởi vì họ đã từng sống ở Trung Quốc hay ở Pháp khi còn nhỏ. Dù mười mấy năm sau đi nữa, nhưng khi có cơ hội thì những ký ức ấy về ngôn ngữ vẫn sống lại, giúp họ có thể nói được thứ tiếng Trung và tiếng Pháp mà người bản xứ cũng phải kinh ngạc. Khi nghe những ví dụ này, hầu hết chúng ta đều thấy ngạc nhiên, nhưng đây tuyệt nhiên không phải là hiện tượng thần kỳ gì. Các kích thích lặp đi lặp lại trong thời kỳ thơ ấu được khuôn mẫu hóa và khắc ghi vào đâu đó trong các tế bào não. Đến lúc cần thì hoạt động trở lại. Đây là điều rất tự nhiên mà thôi. Đây cũng là một trong những lý do mà tôi chủ trương trong thời kỳ thơ ấu. Quan tính đến việc trẻ hiểu hay không, hãy cố gắng làm sao mang lại cho trẻ nhiều kích thích có lợi nhất. Đặc biệt với những thứ mà cảm giác được ưu tiên hơn là logic, như ngoại ngữ, âm nhạc. Nếu không được tiếp xúc sớm trong thời kỳ này để não bộ ghi nhận thành khuôn mẫu, thì sau này việc tiếp thu sẽ bị hạn chế và khó để trau dồi cho bản thân được khu cảm nhận tốt nhất. Ví dụ, người Nhật thường bị chê là không phát rõ âm L và R, nhưng vẫn có người có thể phát âm được L và R rõ ràng mà người khác nói tiếng Anh phải thua. Đó có lẽ nhờ trải nghiệm đã từng nghe qua lúc nào đó giúp họ có thể phát âm được khi cần. Nói ra thì xấu hổ, nhưng chính tôi cũng không phát âm được rõ R và L. Đặc biệt tiếng Nhật lại hay có kiểu phát âm biến những chữ tiếng Anh như New Orleans thành New Orleans. Cho nên tôi đành phải đầu hàng trong việc phân biệt giữa R và L. Đây thực ra cũng là một loại khuyết tật, và tôi thường hay nói, nếu muốn biến con thành một người khuyết tật thì hãy trì hoãn việc học ngoại ngữ của con càng muộn càng tốt. Tốt nhất, những trải nghiệm này cần thiết không chỉ với ngôn ngữ và âm nhạc. Nói quá lên một chút, những trải nghiệm có được trong thời kỳ này có thể nắm giữ một mức độ nào đó phương hướng con người trong tương lai sau này. Gần đây, việc sống một cuộc đời thứ hai sau khi nghỉ hưu như thế nào? Liệu có nên có một công việc gọi là sứ mệnh, là lẽ sống của cả đời hay không, trở thành vấn đề lớn với mọi người? Nhưng thực ra, một công việc mang tính sứ mệnh là đã được tạo ra ngay từ khi bắt đầu chào đời rồi. Nói nền tảng giáo dục thọ ấu thơ đóng vai trò quan trọng để có thể chào đón một cuộc đời thứ hai tốt đẹp thì nghe không tự nhiên. Nhưng nói theo cách khác, phân nửa đời người được định hình trong thời thơ ấu này. Ta sẽ thấy không thể nói thời kỳ thơ ấu và giai đoạn về già là hoàn toàn không liên quan với nhau được. Có người nói rằng cuộc đời lúc xế chiều của một người đã được quyết định từ lúc mở đầu. Điều ấy cho thấy giáo dục trong giai đoạn ấu thơ có ảnh hưởng to lớn đến cả cuộc đời của một con người. Tôi mong các bạn sẽ cho con được nền giáo dục, được tích lũy càng nhiều càng tốt những trải nghiệm gọi là đã từng nghe thấy đâu đấy trước khi quá muộn. 43, xây dựng ý thức hàng đầu trong thời kỳ ấu thơ sẽ dạy trẻ thành nhân vật hàng đầu. Các bà mẹ thời nay thường lấy việc con sau này đậu vào các trường đại học hàng đầu, trúng tuyển vào các công ty hàng đầu là lý tưởng nhất. Thực ra, thực hiện hóa điều đó rất đơn giản. Đó là hãy xây dựng ngay cho con ý thức hàng đầu từ khi vừa mới sinh ra, để con nhớ nó như là một khuôn mẫu. Tất nhiên, mỗi bà mẹ lại có một kiểu định nghĩa khác nhau như thế nào là hàng đầu. Nhưng quan trọng, người mẹ truyền tải được đến con cái hàng đầu theo quan điểm của mình là được. Cái gì được gọi là hàng đầu không phải là nội dung chính tôi muốn nói đến, do đó tôi không đề cập ở đây. Các bạn hãy cần hiểu, đứa trẻ sau này lớn lên trở thành một nhân vật như thế nào đều là kết quả ý thức của người mẹ trong thời kỳ thơ ấu của con. Tuy nhiên, ngày nay có thực trạng là chính những ông bố bà mẹ mong muốn con vào trường tốt, công ty lớn thì thường là những người lựa trau dồi cho con những yếu tố cần thiết để làm điều đó nhất. Mầm tự mãn mọc lên trong trẻ, đến khi trẻ đã tự mình bước đi rồi, cha mẹ mới bắt đầu nghĩ đến mục tiêu hàng đầu thì đã quá muộn rồi. Giáo dục quá quan trọng thi cử trong thời đại ngày nay cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Muốn vào trường đại học hàng đầu, phải vào được trường cấp 3 hàng đầu. Để vào được trường cấp 3 hàng đầu, lại phải vào được trường cấp 2 hàng đầu. Cứ thế, sự lựa chọn các trường càng lúc càng xuống dần, đến nỗi bây giờ còn mọc ra trường dự bị để chuẩn bị cho trẻ thi vào các trường mẫu giáo hàng đầu nữa. Tôi không biết ở những nơi đó người ta dạy cái gì cho trẻ, nhưng chắc chắn một điều rằng, để vào được trường mẫu giáo hàng đầu, thì trường dự bị tốt nhất, đấy chính là gia đình. Khi hỏi chuyện những người hiện nay đã thành đạt, thực tế là tất cả đều tốt nghiệp trường dự bị tuyệt vời đó ra. Không có ai là ngoại lệ cả. Không cứ phải nói ra thành lời, đứa trẻ tự nhiên sẽ cảm nhận được từ không khí gia đình, trong hành động của cha mẹ. Nhờ đó, ý thức hàng đầu được trao dồi, những năng lực cần thiết được nuôi dưỡng. Honda Soichiro, vua xe máy thế giới, hồi còn bé, hàng ngày đều được người ông bế đi dạo ở cửa hàng lọc gạo gần nhà. Honda cho biết, việc hàng ngày đều ngửi thấy mùi dầu của động cơ phát dầu ở đó là duyên cớ hình thành trong tôi niềm yêu thích đối với xe máy những năm sau này. Đối với Honda, chính lớp học dự bị để trở thành vua xe máy trên lưng người ông còn có giá trị hơn bất kỳ lớp học được trang bị đầy đủ thiết bị nào. Tất nhiên, không phải cứ ngửi được mùi xăng dầu lúc còn bé là đứa trẻ nào cũng có thể trở thành vua xe máy. Nhưng chắc chắn rằng, việc mỗi ngày ngồi trên lưng ông để ngắm nhìn là một trong những yếu tố biến điều đó thành hiện thực. Tôi nghĩ, sở dĩ phong trào giáo dục đang ngày càng leo thang gần đây, chẳng qua chỉ là mượn danh giáo dục, nảy sinh từ việc cha mẹ lấy nỗ lực để xây dựng cho con một trường dự bị cần thiết mà thôi. 44. Chính trong thời kỳ ấu thơ mới càng cần cho trẻ xem những thứ hạng nhất, tốt đẹp nhất. Ngày xưa, mọi người thường sống trong đại gia đình nhiều thế hệ, nên sẽ gặp hình ảnh ông bà dẫn cháu cùng đi tới các lớp dạy về nghệ thuật thư pháp hay trà đạo. Nhờ thế, những đứa trẻ nhận được nhiều ảnh hưởng tốt, góp phần giúp không ít trẻ trở thành các nhân vật xuất sắc trong sự nghiệp sau này. Vì sao tôi lại nói đến điều này? Vì tôi thấy trẻ con ngày nay không còn may mắn có cơ hội để tiếp nhận, tiếp xúc với những thứ tốt đẹp, những ảnh hưởng tốt như trước nữa. Ông bà thường có khả năng nhìn ra cái gì là tốt cho cháu mình, hơn nữa lại rảnh rỗi, do đó thường thích dẫn cháu yêu đi đến những chỗ như trên. Khi dẫn cháu đi cùng như vậy, bản thân ông bà không hề nghĩ rằng cháu có hiểu hay không, mà đơn giản chỉ là đi chơi cùng cháu như vậy là một niềm vui. Kết quả là, những đứa trẻ tự nhiên được tiếp xúc với những điều tốt đẹp và tiếp thu chúng trong quá trình lớn lên. Lý do thường gọi đó là những ảnh hưởng tốt chính là như vậy. Còn quan điểm ấu trĩ của cha mẹ như trẻ con có cho đồ ăn ngon cũng không biết, cho xem những thứ hay ho cũng không hiểu. Thực chất lại chính là vì không hề nghĩ gì cho con nên mới thế. Một số ông bố bà mẹ không dám dẫn con tới các nhà hàng sang trọng vì cho rằng con sẽ nghịch phá làm phiền đến người khác. Tuy nhiên, tôi xin nói rằng, trẻ con tự chúng hiểu đến những nhà hàng cao cấp phải có cách cư xử như thế nào, đến những nhà hàng bình dân thì cư xử như thế nào. Muốn nấu được món ăn ngon thì trước tiên phải được ăn những đồ ăn ngon đã. Thế nhưng, giáo dục ngày nay thường làm ngược lại, cho ăn toàn những món dở tệ, nhưng lại bảo hãy trở thành đầu bếp xuất sắc. Bạn chỉ cho con đi toàn nhà hàng bình dân, nhưng khi ở nhà hàng cao cấp lại yêu cầu con phải cư xử cho đúng với kiểu nhà hàng cao cấp, thì đương nhiên trẻ khó mà làm được rồi. Quan điểm của tôi là, chính trong thời kỳ thơ ấu, càng cần cho trẻ xem những thứ hàng đầu, cho trẻ những thứ chất lượng tốt. Bởi vì những khuôn mẫu tốt được khắc ghi vào trong bộ não còn mềm dẻo của trẻ, tự nhiên sẽ thấm nhuần vào bản thân thành một phần của trẻ. Có một thực trạng là khi bàn chuyện kết hôn, xin việc, nhiều người thường đem vấn đề nền tảng giáo dục ra soi xét đầu tiên. Nếu thực sự nhìn đúng bản chất, có những khuôn mẫu tốt trong thời thơ ấu chính là nền tảng giáo dục cần xem xét ở đây, có lẽ thực trạng này đã không bị lên án mạnh mẽ như vậy. Bởi vì nền tảng giáo dục thực sự không phải là vấn đề như dòng dõi gia đình thế nào, gia sản ra sao, mà chính là việc có được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt, được cho tiếp thu những điều tốt đẹp, được cho xem những thứ hàng đầu khi còn bé hay không. Xung quanh ta có vô số người, dù gia đình không quá thân thế gia sản đi nữa, vẫn được lớn lên trong môi trường giáo dục tốt. Những gia đình có ông, bà có trí thức sống cùng, con cái được lớn lên cùng, thì cũng như đã có một môi trường tốt để nuôi dạy con rồi. Hàng đầu ở đây có phải là thứ không có tiền thì không thể mang lại cho con được. Điều quan trọng hơn cả tiền bạc trong giáo dục con cái, đó chính là ý thức luôn mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp của cha mẹ. 45. Nên dẫn trẻ ra ngoài càng nhiều càng tốt. Khi đứa con thơ bắt đầu nhìn thấy được vạn vật xung quanh, hầu như bà mẹ nào cũng cho con máy quay đĩa nhạc tròn tròn hay xúc xắc để chơi. Quay đĩa nhạc hay xúc xắc lắc vàng tài để dỗ con. Nhưng chỉ thế thôi, liệu đứa trẻ có thỏa mãn hay không? Mỗi lần nhìn khuôn mặt trẻ lúc đó, tôi đều thấy ở các em bé cảm giác chưa hoàn toàn thỏa mãn với những kích thích mẹ mang đến. Em bé giai đoạn này mắc một chứng bệnh gọi là háo kích thích. Thấy cái gì cũng hay cũng thú vị, hứng thú với cả con ruồi vô tình bay qua. Nhìn thấy con kiến bò trên thảm, cô coi đó là người bạn tuyệt vời và dõi theo chuyển động của kiến. Để thỏa mãn được cơn đói các kích thích này, không chỉ kiến hay ruồi, mẹ hãy tìm mọi cách đưa trẻ ra thế giới bên ngoài để trẻ được nhìn thấy cả ô tô, mèo, chim chóc, máy bay, vân vân. Tuy nhiên, gần đây không còn mấy khi các ông bố bà mẹ đưa con ra ngoài đi dạo nữa. Có thể vì đã nhiều nhà có ô tô, đi lại bằng ô tô, nên các bà mẹ trẻ lo lắng nhiều vấn đề như giao thông, vệ sinh, sức khỏe chăng. Trời lạnh thì lo con bị cảm lạnh, trời nắng thì lo con bị cảm nắng, tìm mọi cách để trẻ không dính vi trùng. Nhưng chính điều đó sẽ dập tắt đi nhiều hứng thú ở trẻ, không tốt cho sự phát triển trí tuệ của bé. Như cô nói, thiên nhiên là kho báu kiến thức đối với trẻ. Thế giới bên ngoài, trong thiên nhiên, có vô vàn kích thích có lợi, khơi gợi sự hào hứng của trẻ. Việc không dẫn con đến những môi trường học tập đó, chẳng phải vì người mẹ quá lười biếng hay sao? Đúng là nếu ra ngoài trẻ sẽ có nhiều nguy cơ bị ốm hơn, sẽ bị nhiễm các loại bệnh hơn. Nhưng dù thế đi nữa, lấy đó là lý do để người mẹ nhốt con trong nhà, cấp đi cơ hội được học hỏi khám phá của con, thì tuyệt nhiên không thể chấp nhận được. Những đứa trẻ được dẫn ra ngoài chắc chắn sẽ vô cùng thích thú, không muốn rời mắt khỏi, dán mắt vào chó hay mèo trên đường, rồi những chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy qua, rồi được nhìn những màu sắc sinh động bày biện trong các cửa hàng rau quả nữa. Cứ như thế, trẻ được nhận những kích thích để phát triển trí tuệ, mà nếu chỉ ở trong nhà, chắc chắn trẻ sẽ không thể nào có được. Do vậy, chỉ vì lý do sợ con nguy hiểm mà khép lại cơ hội quý giá để con được có những hoạt động, trải nghiệm về tri thức như thế, liệu có được không? Chú ý, để con không bị ốm đau, gặp nguy hiểm là trách nhiệm của người mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là người mẹ được quyền cướp đi môi trường học hỏi của con. Trong thiên nhiên tươi đẹp sẽ giúp trẻ phát huy được cả về trí tuệ lẫn các hoạt động thể chất. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2, phần B của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Quyển sách này do nhà hảo tâm Lương Minh Báu tài trợ với mong mỏi có thể góp phần giúp các bậc làm cha làm mẹ nhận thức đúng đắn về vai trò của thai giáo và giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi. Qua đó giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn trí lực.